Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 115 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Bỏ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu bị người ta phục kích, nhưng mà không biết có bị thương hay không, chỉ là hắn đã thoát rồi còn lấy được hai cái cục đá gì đó. Nếu mà có một cái nơi linh địa để mà ôn dưỡng cho Thiên Lôi Kiếm thì Thiên Lôi Kiếm có thể chính thức trở thành pháp bảo. Ngoài ra thì Ma Cầu còn lấy được một cái môn đao pháp tên là Thập Đại Hạn. Cái môn này cực kỳ khủng bố, tuy rằng có thể để cho thực lực mạnh mẽ nhưng mà phải đổi bằng thọ nguyên. Không biết là Ma Cầu có dùng cái tinh thần ở bên trong thức hải để mà ưu việt nó được hay không thì cái này còn chưa biết. Mà về phần ở một cái phe khác, đó là phe triều đình, thì hoàng đế tên là Danh Dao cùng với một cái vị Ngụy Tiên Sư, Ngụy Thiên Sư chứ, tên là Ngụy Tùng Hoa, thì cũng đang là ở đây lên kế hoạch để mà chiến đấu với Ma Cầu. Bọn họ nói chung là đã nắm giữ hết là mọi cái ưu nhược điểm của Ma Cầu rồi. Những cái người đi trước giống như là những cái con bài để cho Ma Cầu xuất hết bài tẩy của mình ra vậy. Thì trận chiến tiếp theo thì chắc chắn là Ngụy Tùng Hoa sẽ đi kiếm Ma Cầu rồi. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 115 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Bây giờ thì cái vị tiểu cô nương này vẫn còn không biết lời này của Ma Cầu đại biểu cho cái gì, mở miệng hỏi. Ngài tên là gì? Ma Cầu, còn ngươi thì sao? Con không có tên. Đó, Ma Cầu hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Phụ thân của ngươi họ gì? Phụ thân của con không có họ. Mọi người đều gọi phụ thân là Nhị Lư Tử. Mẫu thân của con họ Lý. Tiểu cô nương mở miệng, Ma Cầu sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi cười khẽ. Hắn lại quên mất người của thế giới này đều là theo họ mẹ mà không theo họ cha. Sư phụ của ngươi họ Danh, hay là ngươi lấy họ của sư phụ mình đi. Ngươi chính là tiên thiên chi thể, liền gọi là Thái Chân. Danh Thái Chân như thế nào? Danh Thái Chân, Danh Thái Chân. Tiểu cô nương Danh Thái Chân lúc này sáng mắt lên, lập tức gật đầu thật mạnh. Được, sau này con sẽ tên là Danh Thái Chân. Tiền bối, Tiết Thiên Thanh thận trọng mở miệng. Chúng ta đang muốn đi nơi nào? Kinh thành. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành ở xa. Hả? Kinh thành? Tiết Thiên Thanh nhíu mày. Chuyến đi kinh thành lần này xa chừng ngàn dặm, cho dù tiền bối không tiện thiết triển thần thông thì cũng nên mua mấy con ngựa chứ hả? Nếu không cứ đi như vậy thì phải đi tới lúc nào? Mấy ngày nay ba người vẫn luôn đi bộ, không chỉ đơn thuần là đi bộ mà còn đi với tốc độ của người bình thường, giống như là đang từ từ đo lường thế giới này vậy. Cứ theo cái loại tốc độ này mà muốn đi đến kinh thành, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, sợ là một năm cũng chưa chắc là đủ. Trước mắt không vội, Ma Cầu bình tĩnh nói, thời cơ còn chưa đến. Chạng vạng tối, trời chiều ngã về tây, Ma Cầu ngồi xếp bằng trên một cái tảng đá nhắm mắt tu hành. Tỷ muội Tiết Gia thì đang bận nhóm lửa, Danh Thái Chân đang ở bên cạnh quan sát với ánh mắt hiếu kỳ. Hồ, nơi xa tật phong chấn động, có hai bóng người mang theo một cái làn âm phong bay xuống phụ cận. Âm phong tán đi, lộ ra hai người. Tỷ muội Tiết Gia ngừng lại, lặng lẽ nắm lấy thanh nhuyễn kiếm bên hông. Mặc dù các nàng tự nhận mình bị ép đi theo Ma Cầu, nhưng mà những người đánh lén bên trên đường đi lại cũng không có bỏ qua cho các nàng. Nào ngờ là người tới lại không có ý định động thủ, hắc bào đã che mất khuôn mặt. Hai người cùng kinh nói, trước mặt có phải là tiền bối truyền pháp của Thái Hư Tông hay không? Ma Cầu mở mắt ra, có việc gì? Nghe nói tiền bối trong hiểu dạng pháp, huynh đệ chúng ta có một cái pháp môn muốn trình lên, cầu tiền bối chỉ điểm một chút. Một người trong đó mở miệng, nói xong liền quỳ một chân trên đất, một tay giơ lên một cái quyển sách. Ma Cầu gật đầu, một tay giơ lên rồi hút quyển sách tới. Quyển sách bị gió thổi, nhanh chóng lật từ đầu đến cuối. Văn tự và hình vẽ ở bên trong đó đều đã được Ma Cầu ghi nhớ. Chỉ qua chốc lát, hắn liền đặt quyển sách xuống. Đúng là cái môn công pháp này có thể nhập chân nhân truyền thừa, chẳng qua có chút tì vết nằm ở khâu vận chuyển nha. Một cái là tại Lâm Cù làm công toàn tâm chuyển mình thông khiếu, sau đó mới có thể tiếp tục tu hành. thứ hai là tại tâm môn. Sau một khắc đồng hồ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người quỳ xuống dập đầu, giọng nói hơi run, đồng thời lấy ra một cái vật trình lên. Vật này chính là linh chi ngàn năm, là do huynh đệ của giảng bối ngẫu nhiên lấy được, khó hưởng bảo vật, hiện giờ nguyện nhân lên cho tiền bối. Ma cầu gật đầu thu hồi linh chi. Vậy hai chúng giảng bối xin cáo từ. Hai người lại cung kính thi lễ, sau khi đứng dậy liền chậm rãi rút đi. Hai người vừa đi lại có một cái bóng trắng bay tới. Tiểu nữ tử liên tiếp khấu kiến tiền bối, tiểu nữ tử cũng có một môn công pháp, muốn mời tiền bối giải hoặc. Người thân nhiễm lệ khí, sát cơ, oán niệm đầy người, không hợp với môn quy của Thái Hắc Tông, không giải truyền thừa. Ma cầu vung tay áo lên. Đi đi. Tiền bối. Sắc mặt của nữ tử đại biến. Ta có hiện thiết, có hai món quỷ khí. Nàng ta còn chưa dứt lời thì trước người đã xuất hiện một cái cơn cuồng phong, cuốn nàng ta bay đi xa. Bên tai chỉ có tiếng nói lượn lờ truyền đến. Nể tình ngươi còn lòng lương thiện, lúc này mới thả cho ngươi đi, chớ có nhiều lời. Sau khi cái nàng nữ tử này bị thổi bay, lại có ba nhóm người lần lượt quỳ xuống đất, dâng ra công pháp bí tịch cầu mặt cầu giải hoặc, đồng thời trình lên bảo vật để mà trao đổi. Cho đến lúc nửa đêm thì cảnh tượng này mới chấm dứt. Tỷ muội Tiết Gia ở bên cạnh xem đến ngẩn người, trong lúc nhất thời trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút siêu lòng. Bất quá vừa nghĩ tới cái chết của cô mẫu thì hai người lại nghiến răng nghiến lợi kiềm chế ý định này. Diêm La Tâm Kinh có tổng cộng 13 tầng, luyện khí, đạo cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi một cái cảnh giới đều có 3 tầng, một tầng sau cùng thì chính là hóa thần. Công pháp này chủ tu thần hồn, mà lực lượng thần hồn của Ma Cầu vẫn luôn rất mạnh. Trước khi vào bên trong cái tòa động thiên này thì lực lượng thần hồn của hắn đã đạt tới đạo cơ hậu kỳ, tâm kinh cũng đã luyện tới tầng 6. Trong 49 năm ngồi dưỡng thương, mặc dù nguyên thần vẫn chưa khôi phục nhưng nội tình căn cơ lại ngày càng vững chắc. Mà nay sau khi xem hết rất nhiều công pháp âm thần, thậm chí là cả thập đại hạng của thế giới này, cảm ngộ về thần hồn của hắn lại là tăng lên. Lượng biến dẫn tới chất biến. Từ trong cõi u minh, Ma Cầu đột nhiên cảm thấy ngộ ra. Không lâu sau đó liền sẽ đột phá Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 6. Nếu như thành công, đến lúc đó thần hồn của hắn có thể sánh ngang với tông sư Kim Đan, có rất nhiều chỗ tốt đối với Ma Cầu. Cũng bởi vì vậy mà hắn mới không vội vã đến kinh thành. Giả lại, ngưng sắc chi thực cũng đã luyện thành cương hỏa, cũng cần có thời gian uẩn dưỡng, không thích hợp vận động. Tinh quang phun trào bên trong thức hải, ý niệm chập trùng, một cái môn công pháp dâng lên ở trong lòng. Thập đại hạng. Thập chỉ là tam hồn thất phách. Đối với người thường mà nói, tam hồn thất phách giấu bên trong thể xác, không thể đụng vào, nhưng lại là có mặt ở khắp mọi nơi. Cho dù là người tu hành, nếu không có bí pháp thì cũng khó có thể cảm nhận được. Càng đừng là đề cập đến cái việc dẫn động lực lượng thần hồn trong đó. Mà thập đại hạng lại có thể kết nối với hồn phách, cũng mượn nhờ hồn phách đảo ngược cưỡng ép thôi thúc tiềm năng của nhục thân. Cái môn công pháp này chia tâm hồn thất phách ra là 10 cái quan khiếu. Mỗi khi mở ra một cái quan khiếu thì tương đương với mở ra tiềm năng của một bộ phận thân thể. Khai anh phách thì tốc độ sẽ tăng lên gấp bội. Khai tinh phách thì tinh nguyên mở rộng, sức khôi phục bạo tăng. Lục phách đại biểu cho lực lượng. Khí phách thì khí huyết như là lan yên, có thể diệt yêu tà, có thể làm cho thực lực của người tu luyện tăng lên một bậc. Trung xu phách là lực bộc phát. Thiên xu phách có thể khiến cho người ta tai thính mắt tinh, tâm tư bách chuyển. Đồng thời còn có một cái pháp môn tương xứng là vạn nhận quyết. Vạn nhận quyết là một cái môn đao pháp cực kỳ phức tạp, phức tạp đến cực hạn. Nếu như không có thần kinh phản ứng siêu phàm thì không thể nào thi triển ra. Mà thiên xu lại mang ý nghĩa cực hạn phức tạp. Linh tệ đại biểu cho trí tệ, hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi một câu liền hiểu, giống như là khai linh khiếu. Thiên sung, linh tệ, tương đối là phức tạp. Thiên sung đại biểu cho tư tưởng, thế giới bên ngoài, sau khi mở ra liền có năng lực gặp qua là không quên được, có thể học được bất kỳ pháp môn phức tạp gì ở bên trên thế gian này. Linh tệ đại biểu cho trí tệ, nội quan nhân tâm, sau khi mở ra liền có thể học được những công pháp yêu cầu ngộ tính cực hạn. Mà tam hồn, một cái là thiên, một cái là địa và một cái là mệnh. Thiên là dương, thiên nhân hợp nhất, địa là âm, âm hồn chi thuận, mệnh là gốc, thọ nguyên chi cơ. Mở hết toàn bộ thập đại hạng cũng giống như là kích phát hết toàn bộ tiềm năng của một con người, không gì không thể làm được. Cho dù là phàm nhân, nếu có thể mở ra thập đại hạng thì cũng có thể sánh ngang với chân nhân ở bên trong giây lát ngắn ngủi. Đương nhiên sau đó thì thần hồn sẽ bị khô kiệt, nhục thân sẽ tiêu tịch mà chết đi. Pháp này tuyệt đối không phải đạo cơ và kim đan có thể sáng tạo ra, chắc chắn là nguyên anh chân nhân, hoặc thậm chí là tồn tại cao hơn mới có thể hiểu rõ huyền diệu ở trong đó. Ma cầu lẳng lặng cảm ngộ, không nhanh không chậm. Diêm La Tâm Kinh tầng cuối cùng, một cái dựa vào tích lũy, một cái dựa vào cảm ngộ. Âm hồn chi pháp trong thế giới này lại vừa vặn có thể cung cấp rất nhiều cơ hội cảm ngộ, thôi động tâm kinh đến cái tầng cuối cùng. Đáng tiếc là tâm kinh tầng thứ 7 đã liên quan tới kim đan cảnh. Tuy rằng pháp môn trong thế giới này rất nhiều, nhưng phẩm giai lại là rất thấp. Nếu như có đủ pháp môn để mà lĩnh ngộ thì có thể tiến giai nhanh hơn rồi. Ma cầu lúc này mở mắt ra như có điều suy nghĩ. Trên người của hắn có một vật, chính là tập hợp âm hồn đại thành. Nếu có thể nhờ vào đó để mà cảm ngộ, hắn liền có thể xông mở toàn bộ cảnh giới hiện giờ. Sau đó mới tu hành, những cái cảm ngộ này sẽ trở thành căn cơ lót đường. Mà ngay lúc này, bên trên một cái đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy cái đạo bóng người. Ngụy Tùng Hoa chắp hai tay sau lưng đón gió mà đứng, mặc cho tóc dày bị sơn phong thổi bay lên. Ô chủ thượng! Một con mãnh hổ có bộ lông màu đen tiền gục đầu xuống, lặng lẽ mở miệng. Chúng ta đi 6 nhà trong môn rồi, thái độ của 4 nhà lập là nước đôi, một nhà trực tiếp đóng cửa không gặp, chỉ có một nhà biểu thị có thể cung cấp trợ giúp mà thôi. Một đạo quỷ ảnh lơ lửng giữa không trung, trong miệng phát ra một cái giọng nói trầm thấp. Xem ra những người này đã bị thái ớt trong vô chủ rồi, vậy mà quên luôn cả quy củ của triều đình. Cũng không có cách nào. Một người đầy lông mặc như là thương viên nghe vậy bèn lắc đầu nói. Trên đường tới đây, họ Mạc ban ngày giết địch hiển uy, ban đêm thì truyền pháp truyền nghề, hai bút cùng vẽ. Đương nhiên là cũng không có nhiều người có thể bỏ qua cái đó rồi. Không sai, Ngụy Tùng Hoa gật đầu. Hiện giờ mới chỉ qua nửa năm mà thôi, thái độ của tu hành giới đối với Thái Ất Tông đã như vậy rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi khi hắn đi tới kinh thành thì sợ là có thể xưng tông làm tổ, mang theo vô số môn nhân lao thẳng vào hoàng cung. Động thủ đi. Ngụy Tùng Hoa than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn sang mấy cái bóng người ở phía xa 10 dặm, nhẹ nhàng đặt tay lên cây ngọc xích bên hông. Phương xa, Ma Cầu dừng bước lại, sau đó nhìn về phía tỷ muội Tiết gia. Có người tới, các ngươi mang theo Thái Chân lùi ra phía sau đi. Hả? Hai nàng lập tức sững sờ. Trong khoảng thời gian này, tỷ muội Tiết gia đã gặp qua không ít tập kích, nhưng Ma Cầu chưa bao giờ để cho hai nàng lùi ra phía sau. Lần này có gì đó không đúng rồi. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì sắc mặt của hai nàng đã đại biến, chỉ cảm thấy bầu trời trước mặt giống như là đang sụp xuống. Nguy hiểm, phải trốn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Thiên Thanh ôm theo Danh Thái Chân vận chuyển thần pháp bỏ chạy về phía sau. Một cái vần hào quang lộng lẫy nhiều màu xuất hiện ở chân trời, giống như vô số cặp mắt 7 màu cách không nhìn sang, làm cho mắt của người ta hiện vẻ thần mê. Cho dù có lấy tu vi cảnh giới của Ma Cầu thì cũng bị cuốn vào bên trong đó, thân thể cứng ngắc trong lúc nhất thời. Huyễn Thiên Xích, pháp bảo. Mặc dù trong lúc phá giới đến đây thì Huyễn Thiên Xích đã bị hao tổn, nhưng vẫn còn ở cấp bậc của pháp bảo. Quang hà rực rỡ rơi xuống, hư không cũng là co vào theo. Giữa thiên địa, lực lượng ngũ hành đều bị bài xích, âm dương khí cơ cũng bị bình định. Chỉ có một cổ cự lực từ trên trời giáng xuống đánh tới chỗ của Ma Cầu. Trành, thiên lôi kiếm tự động rung rẩy, một cái tia lôi đình từ bên trong thức hải thoát ra ngoài, cũng khiến cho Ma Cầu giật mình tỉnh lại. Không hổ là pháp bảo à. Ma Cầu tán thưởng ở trong lòng một câu, ý niệm khẽ động, thiên lôi kiếm, huyền âm trảm hồn kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm. Song kiếm đang xen giữa không trung, một cái kiếm khí lôi âm, một cái kiếm quang phân hóa ngăn cản hào quang. Bành oanh, song phương va chạm nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, sóng âm có thể thấy bằng mắt thường lập tức quét ngang phạm vi vài dặm. Tỷ muội Tiết gia còn chưa kịp trốn xa đã bị cuồng phong thổi bay ra ngoài. Trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp của Ngụy Tùng Hoa trầm xuống. Từ khi lấy được Huyễn Thiên Xích, trong mấy chục năm này, nàng còn chưa bao giờ gặp được người có thể chống đỡ được cái món pháp bảo này một chiêu. Không hổ là tu sĩ đến từ ngoại giới, xác thực là cao minh. Vả lại, trên người của tên này còn đang bị thương, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Sợ là những cái lời này đều dùng để gạt người. Ý niệm chuyển động, nàng lại tiếp tục thúc giục pháp lực bên trong cơ thể mình. Ông, hào quang rung động rồi đột ngột ép xuống. Còn hai cái thanh phi kiếm lập tức phát ra những cái tiếng rên rỉ, rung rẩy một cái rồi nghiêng mình bay xuống. Pháp bảo chiêu y không phải tầm thường, dường như cũng không bị quy tắc của động thiên ảnh hưởng, uy năng vẫn như cũ. Sau ra thì uy lực của thiên lôi kiếm và huyền âm trảm hồn kiếm lại là bị hao tổn. Nếu như là ở ngoại giới, cho dù là Huyễn Thiên Xích có rơi vào trong tay của một vị đạo cơ sơ kỳ thì Ma Cầu cũng là không sợ. Hắn có hai đại thần thông của kiếm đạo là kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, còn có kiếm quyết đỉnh tim. mà cầu chưa hẳn là không thể chống cự. Ở chỗ này thì lại không được. Pháp bảo có thể chống cự được quy tắc động thiên áp chế, nhưng pháp khí thì lại không có năng lực này. Đi! Ngụy Tùng Hoa há miệng khẽ nhả, huyễn thiên xích lấp lé rồi rơi xuống. Hào quang bao phủ một phương giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ bao phủ vị trí của mặt cầu. Giữa thiên địa, linh khí như là nước thủy triều, theo hào quang lăn lộn, linh khí cũng tràn vào bên trong đó, giống như là một cái tôn cự nhân phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ. Nhìn qua thì lộng lẫy, nhưng mỗi một tấc đất đều là bao hàm uy năng kinh thiên động địa, chỉ cần nhẹ nhàng va chạm liền sẽ bộc phát ra. Tốt, ừ, quá hay rồi. Vài con âm thần, tu sĩ, yêu ma ở bên trên đỉnh núi đều tinh thần chấn động, không nhịn được hét lớn một tiếng. Xem ra không cần bọn hắn xuất thủ cũng có thể cầm xuống cái tên ma đầu kia rồi. Sau một khắc, bành oanh, hào quang đột nhiên rung lên, một cái đoàn liệt diễm xuất hiện ở bên dưới. Hỏa diễm đậm đặc như là nham tương, không chỉ là không có trạng thái hư vô mờ mịt mà hỏa diễm thường có, lúc này còn tạo ra cảm giác cực kỳ ngân thực, liên sắc thành cương, tiên thiên cương hỏa. Cổ hỏa thần long tráo xuất hiện bên dưới hào quang, chính con hỏa long há miệng lớn phun ra liệt diễm. Oanh! Liệt diễm như là sấm rền, nội ứng lực lượng chí dương chí cương, nổ tung giữa không trung, dẫn tới tiếng sấm sét cuồn cuộn. Dù là huyễn thiên xích phẩm giai bất phàm, nhưng trong lúc nhất thời cũng bị lắc lư không ngừng. Ngô, sắc mặt của Ngụy Tùng Hoa trầm xuống. Nàng đã sớm nghe nói thực khống hỏa của ma cầu cực kỳ cao minh, nhưng không ngờ lại có thể ngạnh kháng cả pháp bảo. Đây là cái loại linh hỏa gì? Sao lại kinh khủng tới như vậy? Vô lượng thọ phúc. Ngụy Tùng Hoa đứng bên trong không trung đã nhìn không được nhẹ tụng một câu đạo hiệu. Nàng mặc đạo bào, đầu đội chuỗi ngọc, khí độ xâm nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm không thể khinh nhận. Pháp chú vừa ra, trên không trung lập tức thỏ ra linh quang đầy trời, giống như là cửu tiêu thần linh đang là đồng thời niệm tụng đạo kinh. Hào quang trải rộng khắp bầu trời, bay thẳng lên vân tiêu, ở xa trăm dặm cũng có thể thấy được. Uy thế cực thịnh, thanh thế to lớn, làm cho người ta âm thầm kinh hãi vãi cả linh hồn, người nhìn thấy đều là biến sắc. Những bách tính phàm nhân ở xa nhìn thấy cảnh này liền giống như nhìn thấy thần linh, đại hô tiểu khiếu quỳ xuống đất. Mà cậu đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng cũng là có thể cảm nhận được uy áp càng ngày càng mạnh, lập tức khởi động thần niệm, song kiếm du tẩu giữa không trung, một cái ý chí vây nhốt thiên địa cũng là xuất hiện theo. Thái ất liên ma đại trận. Trận thế được diễn hóa từ kiếm quyết này làm cho Nguyên Anh chân nhân cũng phải tán thưởng không thôi. Mà lúc này thi triển ra, kiếm quang lưu chuyển, liệt diễm bao phủ, phóng lên vần hào quang trên trời. Oanh bành, hào quang lộng lẫy tung bay bốn phía, giống như là một cái vòng xoáy đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ. Mà cậu có thể cảm nhận được hồn phách của bản thân chốc chốc là nhảy lên một cái, giống như là muốn thoát đi nhục thân, bị vòng xoáy kia hút ra. Bạch, không khí ở bên cạnh hắn đột nhiên nhón một cái, mấy cái đạo sát cơ bỗng dưng xuất hiện. Lông mày giật giật, Ma Cầu khẽ vung tay áo dài, đồng thời công ngón tay búng ra, cũng dựng thẳng tay chém xuống một cái. Xì lập, tiếng xé rách vang lên, một cái tấm sa mỏng rơi xuống, nhưng lại không hề chém trúng đối phương. Sắc mặt của Ma Cầu không khỏi trầm xuống. Theo lý mà nói, thì chân nhân không có khả năng trốn được một kích vừa rồi của hắn ta, cho dù đó chỉ là một kích tiện tay. Như vậy, cảm giác của mình chắc chắn đã bị vặn vẹo ở một cái loại trình độ nhất định nào đó rồi. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn vào cái vần hào quang ở trên trời, trong lòng ngưng nhiên. Ô cẩn thận nha, người này không chỉ có pháp thuật cao minh mà võ kỹ cũng cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không được tới quá gần. Biết rồi. Bên tai không ngừng vang lên những cái tiếng hò hét. Thỉnh thoảng thì sẽ còn có quỷ khí cách không đánh tới, mặc dù hắn có thể ngăn lại rất dễ dàng nhưng lại không thể phản kích. Ngay cả cái việc đối thủ đang ở chỗ nào cũng khó có thể cảm nhận được. Trên không trung, cho dù Thái Ức Liên Ma đại trận có thể trì hoãn một chút tiến độ của huyễn thiên xích, nhưng cái món pháp bảo này vẫn có thể đè ép xuống. Lại thêm những người khác ở xung quanh cản trở và làm phân tâm Ma Cầu, tình huống của hắn cũng càng ngày càng nguy hiểm. Không có ích gì đâu. Tiếng nói của Ngụy Tùng Hoa từ nơi xa vang lên. Thần thông của tiền bối rất là cao minh, nhưng lại không có pháp bảo. Khi đối mặt với huyễn thiên xích thì bất cứ hành động chống cự gì cũng đều trở nên vô dụng. Hay cha, giữ vậy sao? Biểu lộ của Mặt Cầu không thay đổi, mở miệng hỏi. Ta rất hiếu kỳ, dù cho có thể giết chết được Trác Bạch Phượng, nhưng chẳng lẽ các ngươi không sợ Thái Ức Tông lại phái người tới sau, rồi sẽ có một ngày cái tòa động thiên này cũng sẽ lưng hẳm? Cái này vậy thì chưa chắc. Ngụy Tùng Hoa ung dung mở miệng. Sợ là tiền bối còn không biết, hiện giờ cái tòa động thiên này đã thoát khỏi cảm nhận của Thái Ức Tông rồi. Về phần lý do vì sao, xin thứ cho vãn bối không tiện nói ra. À? Mà cậu nhíu mày, lập tức chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Bất quá, Mạc Mẫu thì không có pháp bảo, nhưng lại có vật có thể so với pháp bảo. Còn quá sớm để biết được ai thắng ai thua nha. Dứt lời, một cái tia ô quang từ sau lưng của Mạc Cầu bay ra, xông thẳng lên trời rồi lắc một cái. Mặt cờ rung rung. Diêm La Phiên. Diêm La Phiên là vật lập trận, không phải pháp bảo, nhưng lượng dược phẩm dây thì lại không kém gì pháp bảo cả. Đi. Mạc Cầu bấm niệm pháp quyết, thầm vận pháp lực. Diêm La Phiên lập tức chấn động, cuốn lên khối đặc cuồn cuộn. Vãn quỷ dịch hồn bảo. Thần niệm khẽ động, vãn con âm hồn đang ở bên trong Diêm La Phiên đồng thời thét lên rồi nổ tung giữa không trung. Anh. Một cái đám mây hình nấm lớn gần một mẫu đột nhiên xuất hiện trong hư không, khối đen nồng đậm che đậy hào quang, từng tia hơi khói bắt đầu rủ xuống. Cảm giác lập tức khôi phục thanh minh. Mà cậu đứng yên tại chỗ, tầm mắt đảo qua mảnh hổ và âm hồn ở cách đó không xa, ánh mắt băng lãnh. Cậu trốn. Hai con mắt của mảnh hổ co rụt lại, quát to một tiếng không ổn. Trên thân thoát ra trành quỷ, bao bọc lấy thân thể rồi đổ xuống mặt đất. À, trành quỷ thì tức là mấy con ma cầu vồ đó ha các đồ hổ. Rồi tiếp ha. Vài người khác cũng kịp thời phản ứng, không nói hai lời liền nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn tiếng kiếm tranh mình, một cái tia điện quang vòng qua toàn trường với tốc độ kinh người, vài con âm hồn và yêu quỷ đang bỏ trốn đồng thời trì trệ. Sau một khắc, bành, huyết nhục nổ tung, âm hồn tiêu tán. Muốn chết! Ngụy Tồn Hoa thấy thế liền giận dữ, khẽ kêu một tiếng. Huyễn Thiên Xích ở trên bầu trời lập tức phun ra mấy cái luồng ánh sáng bảy màu. Ánh sáng như là một cái dải lụa vượt ngang qua hư không, đánh trúng rất nhiều pháp khí trong tràn. Thiên Lôi kiếm, Huyền Âm trảm hồn kiếm rên rỉ lên một tiếng liền bật lên, lùi về bên trong cơ thể của Mạc Cầu. Cửu Hỏa Thần Long Tráo cũng lập tức nổ tung, hóa thành một cái đoàn hỏa diễm to như hạt đậu, nhảy vào bên trong đang điện ứng dẫn. Chỉ có cái mặt cờ Diêm La Phiên đang chấn động, không chỉ ngăn lại ánh sáng kia, thậm chí còn ngăn cản được Huyễn Thiên Xích. Thấy thế, Ngụy Tùng Hoa trừng lớn cái đôi mắt đẹp trên người xuất hiện hào quang, bấm tay chỉ về phía Huyễn Thiên Xích. Phá cho ta! Ma cầu hiếp mắt lại, điên cuồng thúc giục pháp lực và thần niệm bên trong cơ thể mình. Bản thể của Diêm La Phiên cũng điên cuồng run rẩy. Muốn phá sao? Vậy ta để cho người phá. Ma cầu cười nhạt một tiếng. Hắn thật sự không để ý đến cái việc thôi phạt phía ngoài, tiếp tục dẫn động lực lượng ở bên trong của Diêm La Phiên. Nội ngoại đang xen, cho dù chất liệu của Diêm La Phiên có tốt thì lúc này cũng không chịu nổi. Sau một khắc, cạch, răng rắc, những cái vết rạn xuất hiện ở trên cán dài đen thùi lùi của Diêm La Phiên. Lập tức vô tận khối đen từ bên trong đó tuôn ra, âm hồn vô biên vô tận giống như là ông vỡ tổ, cuồn cuộn lao tới chân trời. Hào quang rực rỡ, hắc mang quỷ dị chiếu rọi cả bầu trời. Trên mặt của Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thiên sung khai, linh tệ khai, thiên hồn khai, linh quang pháp nhãn, hỏa thần pháp tướng khai. Oanh. Một tôn cự nhân bị lửa bao phủ cao hơn 10 trượng bỗng nhiên xuất hiện, hai tay mở ra rồi ôm lại. Cự nhân tuy lớn nhưng so với phạm vi hỗn loạn bao phủ gần một dặm này lại không có chút thu hút nào. Nhưng chính là một cái ôm đơn giản như vậy đã làm cho tất cả ba động trong tràng không thể khuếch tán ra ngoài, tất cả đều bị giam cầm tại đây. Thập đại hãn. Hai con ngươi của Ngụy Tồn Hoa co rụt lại, ánh mắt lộ ra một cái vẻ hoảng sợ. Lúc này uy năng mà Mạc Cầu thể hiện ra, sợ là không cần thi triển pháp khí thì cũng có thể áp chế Hủy Thiên Xích rồi. Vậy tại sao hắn? Trong lòng vẫn là không hiểu, nhưng nàng cũng không còn sức để mà động đậy. Vì có thể lấy tu vi đạo cơ thao túng Hủy Thiên Xích, nàng đã đem thần hồn của bản thân nhét vào bên trong đó. Bây giờ Hủy Thiên Xích gặp phải cuộc anh loạn tạc, chính nàng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thần hồn sẽ rách, đau đến không muốn sống. Mà cầu lộ ra pháp tướng, cầu ở một phương, thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ có hai mắt là đang điên cuồng lấp lá. Toàn lực vận chuyển linh quang pháp nhãn, giữa quỹ tích vận hành của vạn sự vạn vật bên trong thiên địa này đều hiển lộ ra trước mắt hắn ta. Thiên sung, linh tệ mở ra làm cho hắn suy nghĩ rất nhanh, trong nháy mắt tót ra vạn luồng ý nghĩ. Quả lại mỗi một cái luồng ý nghĩ đều nhất thanh nhị sở, giống như mở ra linh khiếu vậy. Thiên hồn mở ra càng có thể khiến cho hắn gần sát với thiên địa chi độ, là càng dễ dàng minh ngộ đại đạo chi lý. Mà cái này đều là vì cảnh tượng trước mắt này. Diêm La Phiên chậm rãi vỡ ra, trong nháy mắt bộc phát và hủy diệt. Nó cũng đã lộ ra bí mật được giấu kín trong đó. Những cảm ngộ về âm hồn và nguyên thần của Diêm La Tông ở ngoại giới đều hiện ra rõ ràng trước mắt của Mạc Cầu. Tại sao Diêm La Phiên lại có thể vây nhốt âm hồn, có thể ẩn dưỡng hồn phách, thậm chí thôn phệ luyện hóa âm khí? Những bí ẩn này đều có quan hệ với Diêm La Tâm Kinh, lại thêm thập đại hạn và rất nhiều công pháp tu hành âm hồn của thế giới này. Mà cầu bỗng nhiên sinh ra một cái loại cảm giác minh ngộ không thể nào diễn tả được. Răng rắc, từ sâu bên trong thức hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nứt, đồng dạng như là tiếng sấm mùa xuân bừng bừng phấn chấn. Cây cỏ nảy mầm, một cái cổ sinh cơ đến từ bản nguyên của sinh linh lặng lẽ hiện lên. Tinh quang trong thức hải lập tức sáng rõ, rất nhiều tinh thần xuất hiện. Vào thời khắc này, Ma Cầu cảm thấy lực lượng thần hồn của mình đang không ngừng dâng lên, giống như là suối phun trào vô cùng vô tận. Trong cảm nhận của hắn ta, thiên địa vạn vật đều giống như là gần ngay trước mắt. Ý niệm khẽ động liền có thể thôi động thiên địa khí cơ, làm cho nó biến hóa tùy theo tâm ý của mình. Niệm động thiên địa biến, Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 7 công thành. Hô, Ma Cầu khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, hóa thần pháp tướng lại là tăng vọt. Thập đại hắn toàn khai. Anh, trong nháy mắt, hỏa thần pháp tướng liền bành trướng tới hơn 20 trượng, giống như là một cái tòa tiểu sơn. Pháp tướng đạp chân xuống đất, toàn bộ pháp tướng đều chui vào bên trong vòng xoáy hỗn loạn, khoanh chân đã tọa, như là huyền nộ hải, ổn thỏa hư không, ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Ông, lực thôn phệ kinh khủng từ trên thân pháp tướng hiện lên, quận lấy khí tức bên dưới điên cuồng thôn hấp. Răng rắc, răng rắc. Rất nhiều vết nứt xuất hiện ở bên trên huyễn thiên xích. Sau khi trải qua Diêm La phiên tự bạo và rất nhiều đòn công kích, cuối cùng thì cái món pháp bảo vốn đã bị tổn hại này cũng không chịu được nữa. Một cổ linh khí tinh thần từ bên trong thoát ra. Không! Ngụy Tồn Hoa ngửa mặt lên trời kêu to. Chưa kịp kêu xong thì toàn bộ cơ thể của nàng đã hóa thành khối xanh lượn lờ tán đi. Nàng đã từ bỏ nhục thân từ trước, khi huyễn thiên xích bị vỡ nát thì nàng cũng là hồn phi phách tán theo. Ma Cầu mà không đổi sắc, khoanh chân đã tọa, hai tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng nhục thân đang là khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luyện khí viên mãn, đạo cơ sơ kỳ, đạo cơ trung kỳ. Không biết trải qua bao lâu, hắn mở hai mắt ra, liếc nhìn phế tích ở xung quanh, im lặng sửa sang lại quần áo một hồi, liền ra hiệu với ba người sau lưng, sau đó cất bước tiến lên, từng bước đo đạc cái phương thế giới này. Lúc đầu khi linh quận xuất hiện dư nghiệt của Thái Ức Tông, người người đều là xem thường, cho rằng là cá lọt lưới năm đó. Triều đình chỉ cần hơi thi triển một chút thủ đoạn liền có thể trấn áp, không có người nào để ý. Vài tháng sau, trên giang hồ xuất hiện truyền ngôn, một cái vị đại ma đầu của Thái Ức Tông hiện thế, lại còn dám can đảm khiêu khích uy thế của triều đình. Chẳng qua chỉ có một người, cho nên cũng không có người nào để ở trong lòng. Nghĩ rằng chỉ do triều đình nhất thời chủ quan, nên mới để cho hắn càng rỡ. Khi triều đình chân chính phát lực thì sẽ diệt sát kẻ này dễ như trở bàn tay. Nửa năm sau, thế cục ở trong thiên hạ hiện ra bất ổn, thế lực khắp nơi cũng lộ ra một cái vẻ chần chờ. Người hưởng ứng lệnh hiệu triệu của triều đình đã càng ngày càng ít đi. Nghe nói là đã điều động cao chân trừ ma, nhưng ngày càng nhiều người từ chối, đóng cửa không gặp, truyền ngôn loạn xì ngầu, người đời cũng ngày càng e ngại cái tên đại ma đầu kia. Trên thế gian lại thật sự có người lấy sức một mình làm cho toàn bộ triều đình lùi bước sau, không người nào có thể chế phục sau. Một cái tên đại ma đầu thật sự là kinh khủng. Một năm sau, thiên hạ lưu truyền tin tức như thế này: tiên nhân của Thái Ức Tông tái nhập thế gian truyền thụ tiên pháp, chỉ cần là người hữu duyên thì đều có thể nghe giảng. Trong lúc nhất thời chúng sinh phun trào, không biết có bao nhiêu tông môn võ giả, những người mù mịt về tương lai đều chạy tới Thái Ức Tông tìm kiếm cơ hội bái nhập. Dần dần thì cũng không còn người nào đề cập tới ba cái chữ đại ma đầu nữa. Hai năm sau, hoàng đế đương triều tàn nhẫn vô đạo, hậu cung tham gia vào cái chuyện chính sự, triều cương hỗn loạn, bách tính nhiều lần kêu khổ, tiếng oán than dậy đất. Mạc Thiên Sư đang xuất phát về phía kinh thành thay trời hành đạo, muốn lập lại triều cương, chọn mình chủ khắc. Bách tính chờ đợi đã lâu, mở to mắt chờ đợi. Ba năm sau, Mạc Thiên Sư sắp giáo lâm kinh thành, những nơi đi qua hào môn quý tộc đều ra khỏi thành tiếp đón, hoa tươi trải đầy đất, thải gấm bay đầy trời. Bách tính nhảy cẩn hoan hô reo hò cung nghênh mười dặm ngoài thành. Kinh thành hậu viện hoàng cung, dường như là sự hỗn loạn ở bên ngoài không hề ảnh hưởng gì tới cái chỗ này. Đương triều bệ hạ vẫn đang dựa trên giường mềm, thể phúc sa mỏng, tư thái linh lung như ẩn như hiện. Giường im cực lớn có hơn 10 vị nam tử, hoặc đứng hoặc ngồi. Nam tử có tướng tiếu, có cứng rắn, có mềm mại, có sáu múi, có cao to đen hôi. Người nào người nấy đều là có diện mạo xuất chúng. Nếu như là đặt ở Bách Hoa Lâu nổi danh trong kinh thành, liền có thể làm cho quý nhân vung tiền như rác. Mà nay bọn họ đang dựa sát vào một cái vị nữ tử ở chính giữa, người thì bóp chân, người thì nhào vai, thỉnh thoảng còn dâng lên trái cây đến tận miệng. Cách đó không xa có những âm thanh y y nha nha vang lên. Có một nam nhi đang hát tiểu khúc, có người thì đang đánh đàn, biểu diễn lại các loại làn điệu với vẻ mặt hân hở. Tất cả mọi người đều đang tận tâm tận ý hầu hạ cái vị nữ tử ở trên giường. Người này chính là nhân vật tôn quý nhất ở trong thiên hạ, Đại Chu đương triều bệ hạ, Nga hoàng nữ anh Danh Giao. Cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một cái vị nam tử anh tuấn mặc quan nhất phẩm vội vã chạy đến gần, quỳ xuống đất không người nói: "Bệ hạ, đại sự có ổn rồi." Nếu như có quan viên trong triều tại đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người này. Hắn ta chính là ngoại thích Lưu đại nhân tiếng tăm lừng lẫy. Huynh trưởng của Lưu đại nhân này vốn là người trong hậu cung của bệ hạ. Một lần nào đó khi hắn ta vào cung thì được Danh Giao coi trọng giữ ở bên người. Trên phố còn có truyền ngôn, cái vị Lưu đại nhân này có một cái khuôn mặt tuấn tú, có lực hấp dẫn cực lớn đối với nữ tử. Bởi vậy nên rất được bệ hạ yêu thích. Những năm này, Lưu đại nhân tùy ý chuyên quyền, làm không ít chuyện sai trái, chọc cho người người oán trách, nhưng lại chưa từng bị bệ hạ chỉ trích. Dần dà, hắn ta đã mơ hồ chưởng khống triều chính. Nhưng hắn ta cũng hiểu rất rõ, toàn bộ quyền lực của mình đều do bệ hạ ban cho. Chỉ cần hầu hạ bệ hạ cho thật tốt, bất luận có làm bao nhiêu chuyện sai trái thì cũng không có người nào có thể trị tội mình. Chuyện gì? Danh Giao buồn bực ngán ngẩm mở mắt ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của một vị nam tử bên cạnh, rồi cười cười nói: "Tên đó đã đi tới kinh thành rồi sao? Không phải nói là còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới tới hả?" Danh Giao biết rõ cái bọn thuộc hạ của mình đang sợ cái gì, nhưng bản thân của nàng ta lại không thèm để ý chút nào, vẫn luôn luôn ham lạc hưởng thụ, thậm chí còn lười ban ra thêm mệnh lệnh. Đưa tay sờ sờ dưới hông của một tên nam tử bên cạnh, nàng ta cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một cái vẻ mê ly. "Bệ hạ ơi!" Thân thể của Lưu đại nhân run rẩy, không biết là đang kinh ngạc hay là tức giận, hắn ta quỳ rạp xuống đất nói: "Di thần vừa mới nhận được tin tức, toàn bộ gia tộc Hồng Thị đã chạy ra khỏi kinh thành để nghênh tiếp cái tên ma đầu kia rồi." "Hả?" Sắc mặt của Danh Giao trầm xuống. Lịch đại Hồng gia đều là võ tướng, gia chủ đương đại còn là người mang một nửa hổ phù, tay cầm 10 vạn đại quân nơi biên cảnh, có hy vọng cực lớn ở bên trong quân đội, hầu như dưới một người trên vạn người, vẫn luôn trung thành cẩn cẩn, tuyệt đối với triều đình, mà nay lại phản bội Danh Giao nàng. "Tốt, rất tốt." Khóe miệng của Danh Giao giật giật, trong mắt hiện ra sát cơ. "Vào những lúc như thế này mới có thể thấy rõ ai thực tình. Nàng đi rất tốt, đi rồi thì sau này cũng đừng trở về. Đi, nói cho anh quỷ một tiếng, nếu nó mang đầu có họng hoa về đây thì ta sẽ cởi trói cho nó." "Vâng." Lưu đại nhân đáp lời, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Vậy bệ hạ định làm sao ứng đối với cái tên ma đầu Hồ Mã kia?" "Chuyện này thì ngươi không cần quan tâm." Danh Giao khoác khoác tay áo lại nói: "Trong khoảng thời gian này, những người năm đó vây công Trác Bạch Phượng đều sẽ chạy tới, đến lúc đó để cho bọn họ xuất thủ là đủ rồi." "Thế nhưng là..." Lưu đại nhân lại cảm thấy lo lắng hơn. "Vạn nhất không được thì..." "Không sao." Danh Giao cười cúi đầu nhìn về phía hắn ta. "Không phải cô có tha sao? Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể học những người khác đi đầu nhập vào Thái Ức Tông." "Vì thần không dám." Sắc mặt của Lưu đại nhân đại biến, vội vã dập đầu: "Vì thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, thì không hài lòng, cho dù là chết cũng sẽ không phản bội ngài." "Biết, biết rồi." Danh Giao lộ ra một cái vẻ mặt không thú vị, khoác khoác tay áo nói: "Lùi xuống đi." Nàng ta rất rõ ràng, cho dù tất cả mọi người bên trong triều đình này phản bội nàng ta thì họ Lưu này cũng sẽ không làm phản. Không có nàng, họ Lưu chẳng là cái thá gì cả, sợ là chưa ra khỏi hoàng cung đã bị người ta giết chết rồi. "Vị thần xin cáo lui." Lưu đại nhân tốt đầy mồ hôi lạnh, nghe vậy liền cung cung kính kính đứng dậy từ từ lui ra. Danh Giao lúc này chuyển động đôi mắt đẹp, bỗng nhiên nhìn sang cái vị nam tử ở bên cạnh, duỗi tay nâng cầm của nam tử này lên. "Mỹ nhân, vừa rồi khi nghe được tin tức Hồng đại nhân ra khỏi thành thì ngươi dường như đã cao hứng một chút à? Vì sao vậy?" Sắc mặt của nam tử lập tức trắng bệch, lắp bắp mở miệng: "Bệ hạ, mình dám, tiểu nhân tuyệt đối không có ý tưởng như vậy." "Thật sao?" Danh Giao cười khả. "Ý của ngươi là cảm giác của ta sai à?" "Không dám, không dám." Thân thể của nam tử run rẩy, điên cuồng lắc đầu. "Tiểu nhân tuyệt đối không có ý này, là tiểu nhân không đúng, là tiểu nhân đáng chết." "Ngươi xác thực là đáng chết." Hai mắt của Danh Giao co rụt lại, vẻ mặt hiện ra sát cơ. người ở bên trong hoàng cung nhận hết vinh hoa phú quý, vậy mà bây giờ lại dám nổi dị tâm. Ai cho ngươi cái lá gan này? Danh Dao gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi chìm xuống, một cái lực hút đã bao phủ cái tên nam tử này. Bạch, chỉ trong một cái chớp mắt, nam tử có dáng người cứng rắn đã hoàn toàn mất hết tinh khí, hóa thành một cái bộ hài cốt chỉ còn da bọc xương. Lạch cạch, Danh Dao khẽ vung tay lên, thi hài đã là rơi xuống chiếc giường mềm. Dọn dẹp đi. Dừng. Có vài gã đại hán xuất hiện mà không gây ra một cái tiếng động nào, dựng hài cốt lên rồi vô thanh vô tức tiêu thất. Thái Ức Tông, mà cậu. Danh Dao tựa vào trong ngực của một cái tên nam tử cao to đen hôi, thân thể giật giật, trên mặt nở một cái nụ cười lạnh. Trước để cho ngươi sống thêm mấy ngày, đợi khi ta công thành viên mãn, thiên hạ này cuối cùng vẫn là của ta. Nói xong liền ra hiệu với nam tử bên cạnh. Tiếp tục. Dừng. Trời thu cách kinh thành hơn trăm dặm, Mã Cầu đang ngồi xếp bằng ở bên trên một cái phiến đá, lẳng lặng nhìn xem Danh Thái Chân thi triển Tam Dương Kiếm Quyết. Bên cạnh hắn hiện giờ chỉ có cô bé này. Không bao lâu sau, Bạch, Danh Thái Chân thu kiếm, vẻ mặt thấp thỏm nhìn sang. Tiền bối, có phải kiếm pháp của giảng bối còn chưa đủ tốt hay không? Sao lại nói như vậy? Mã Cầu có chút kinh ngạc. Hôm qua có mấy người nói. Danh Thái Chân quyết miệng nói. Các nàng nói kiếm pháp của giảng bối nhìn thì đẹp mắt nhưng lại vô dụng, hai ba chiêu đã đánh bại giảng bối rồi, còn nói giảng bối không xứng đi theo ngày học nghệ. Mà cậu cười khẽ. Không cần để ý tới bọn họ, nếu như ngươi tu luyện không tốt như vậy, chẳng phải người nên mất mặt là kẻ truyền pháp như ta sao? Đẹp chính là tốt rồi. Mà cậu trầm ngâm một chút rồi mới giải thích. Thi triển công pháp đẹp mắt có lẽ sẽ không đủ lực lượng sát thương, nhưng lại đại biểu cho cái việc vận dụng chiêu thức rất là trôi chảy, lý giải thấu triệt kim lý. Khi tu luyện bất kỳ công pháp nào đạt đến cực hạn thì đều sẽ hiện ra một cái loại mỹ cảm, dù rằng người bình thường khó mà tiếp nhận cái loại mỹ cảm này. Giả lại thiên phú của ngươi không nằm ở võ kỹ, tu tập võ kỹ chỉ là dùng để phòng thân tạm thời, yếu một chút cũng không sao. Danh Thái Chân gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Tiền bối, vậy sao ngài lại không trực tiếp dùng thần thông để truyền thụ cho giảng bối, giống như lúc ngài truyền Tam Dương Quyết á? Như vậy thì giảng bối liền có thể học được ngay tức khắc, cũng không cần khổ luyện mỗi ngày. Nói xong nàng liền nhìn Mặt Cầu với ánh mắt chờ mong. Tu vi của người thấp như vậy, thần hồn không mạnh, dùng thần hồn truyền pháp đối với người chỉ có hại chứ không có lợi gì đâu. Mặt Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trước mặt của hắn thì nguyên thần của Danh Thái Chân nhu nhược giống như là một con sâu cái kiến, thần niệm thoáng phất lực liền sẽ làm cho tiểu cô nương này thần trí thất thường, cho dù là hắn muốn bớt việc thì đối phương cũng không có chịu nổi. Tiền bối, Danh Thái Chân ngồi xuống với vẻ mặt nuối tiếc, tiếp tục hỏi. Chúng ta còn phải tiếp tục đi tới kinh thành như vậy hả? Hay chà, câu hỏi của ngươi cũng không phải là ít nha. Mà cậu cười khẽ, lập tức gật đầu. Không sai. Tại sao? Danh Thái Chân nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, lại nói. Lấy thực lực của tiền bối, ngài có thể bay đi, rất nhanh liền có thể tới được kinh thành rồi. Bây giờ chúng ta đã đi khoảng 1-2 năm luôn rồi. Vậy thì sao? Mà cậu nói. Kinh thành có trận pháp, cho dù là ta vậy cũng không có khả năng giết được người mình muốn giết ở bên trong đó đâu. Năm đó trận pháp nằm trong tay của Trác Bạch Phượng, những người kia muốn giết nàng cũng phải dẫn nàng ra ngoài mới có thể động thủ. Thế nhưng là không phải tiền bối cũng tinh thông trận pháp hay sao? Có một chút trận pháp cũng không phải là dễ phá như vậy à. Danh Thái Chân nghe vậy thì nhíu mày. Như thế nào? Mà cậu cũng không vì đối phương tuổi nhỏ mà xem nhẹ, mở miệng cười hỏi. Nghĩ không ra. Không ngại suy nghĩ thêm một chút đi. Ta hiểu rồi. Danh Thái Chân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, vỗ tay nói. Ngài là muốn tạo áp lực cho hoàng đế. Hay cha, ánh mắt của Mã Cầu khẽ động, nói ngài một chút. Trên đường ngài đi tới đây, bất kỳ người nào cũng đều không làm gì được ngài, người trong thiên hạ sẽ càng ngày sợ hãi ngài hơn, thái độ cũng càng ngày càng tốt hơn, đối với triều đình thì càng ngày càng kém. Danh Thái Chân nói. Các nàng biết được ngài muốn đối phó với hoàng đế, sau khi nhìn thấy thực lực của ngài thì đương nhiên sẽ lựa chọn vứt bỏ hoàng đế. Giống như mấy ngày trước, Hồng Gia đã từ kinh thành trốn tới đây để đầu nhập vào tiền bối, còn có người của 12 danh trong kinh thành nữa. Mã Cầu gật đầu, tiếp tục. Ngài cách kinh thành càng ngày càng gần thì những người kia cũng sẽ càng sợ hãi. Vì để không bị dính vào cái chuyện này, bọn hắn sẽ không tiếp tục ở lại kinh thành. cuối cùng sẽ không còn ai nguyện ý bảo vệ hoàng đế nữa. Nhìn thấy chân cười nói, cho nên đây mới là lý do mà ngài đi lâu như vậy. Chờ khi đến kinh thành, trận pháp nơi đó cũng sẽ không có người khống chế luôn, chỉ cần chiến đấu với hoàng đế là được rồi. Không sai, Ma Cầu gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười hài lòng. Đúng 89/10 rồi. Còn có một cái nguyên nhân khác, chính là hắn cũng cần thời gian để khôi phục và tích lũy thực lực, nghênh đón một cái trận đại chiến cuối cùng. Tiền bối, Dinh Thái Chân chớp chớp đôi mắt đẹp lại nói, chúng ta đến nơi này để làm chi? Hình như nơi này không phải là đường tới kinh thành. Một là tôi muốn đời sau phiền phức, Ma Cầu trả lời. Tuy rằng ta là đệ tử trường pháp của tông môn, nhưng cũng không thể chậm trễ cái việc tu hành, phải để dành một chút thời gian cho bản thân. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều người tìm đến đây để mà cầu công pháp, ta đã bận không qua nổi rồi. Dinh Thái Chân gật đầu. Tiểu cô nương này cũng biết Ma Cầu là đệ tử trường pháp của Thái Ức Tông, không phải là người ở bên trong cái phiến thế giới này. Lần này hạ giới là vì truyền thụ pháp thuật của Thái Ức Tông cho người đời và tiếp dẫn cao nhân từ thượng giới xuống đây. Hay là, Ma Cầu tiếp tục mở miệng, có một người vây giết Trác Bạch Phượng đang ở đây, làm tiền bối hắn có thể không tới một chuyến chở. Lời còn chưa dứt, cự thạch ở dưới người hắn đột nhiên vỡ ra, những cây gai nhọn giống như là khói đen gào thét mà đánh tới. Gai nhọn nhanh hơn cả thiểm điện, Dinh Thái Chân chỉ cảm thấy hoa cả mắt, những cái luồng khói đen kia đã xuyên qua cơ thể của Ma Cầu. Thấy vậy, Dinh Thái Chân há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc nàng đã lấy lại tinh thần. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể giết chết được mặt tiền bối, vậy thì trong những năm qua hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, mặc dù khói đen đã xuyên thủng cơ thể của Ma Cầu, nhưng dường như chưa từng chạm vào thực thể, chỉ có một cái mảnh hư vô. Giống như Ma Cầu không ở bên trong thế giới này, mà là một cái chiều không gian khác, không thể nào tiếp xúc được. U Minh Độn Pháp, đây là thân pháp mà hắn vừa ngộ ra trước đó không lâu, sau khi quan sát rất nhiều pháp môn ở thế giới này. Thần hóa hư vô, ẩn thân U Minh, đạt tới cảnh giới vạn pháp bất trim, cũng có chút cao minh. Ít nhất là những đòn tấn công bình thường sẽ khó mà ảnh hưởng tới được hắn. Bạch, khói đen giống như những con trường xà đang vung vẩy giữa không trung, có một số con đang lao tới chỗ của Ma Cầu, một số khác thì lại ngoặt sang một cái chỗ của Dinh Thái Chân. Hiển nhiên người tới muốn bắt Dinh Thái Chân để mà áp chế Ma Cầu. Còn tiếng kiếm ngâm khẽ, một vệt u quang du tẩu giữa trời, hóa thành minh đăng nến đỏ âm trầm quỷ quái, bao phủ toàn bộ khói đen vào bên trong. Kiếm rời, làn khói tiêu tán, kiếm quang rung rẩy giữa không trung, dư thế không giảm, đột nhiên khoan sâu xuống bên dưới. Sau một khắc, ầm ầm, đỉnh núi to lớn bắt đầu rung rẩy, những khối đá to từ bên trên đỉnh núi lăn xuống, cây cối liên tục đổ rạp, giống như là có một cái thứ gì đó kinh khủng đang tàn phá ở trong lòng núi. Bạch, bỗng nhiên có mấy chục cây dây leo đen thui thù lùi từ bên trong núi đá thoát ra, dương nanh múa vuốt đánh tới hai người. Còn có một cái tiếng gào thét sắc nhọn, ỏ mặt, ta liều mạng với người. Người này là ai? Người tới lộ ra uy thế khiến cho Dinh Thái Chân vô thức co rụt thân thể. Khi ổn định lại thì nàng lại có tâm tư mở miệng hỏi thăm. Quỷ đàn bà, Ma Cầu mà không đổi sắc ngồi ngay ngắn ở trên núi không hề nhúc nhích. Người này trước kia vì hàm oan mà chết, sau khi chết thì trên thi thể mọc ra một cái cây quỷ đằng, hồn phách phụ thuộc vào đó. Sau này dần dần lớn mạnh, người xưng là quỷ đàn bà. Thật ra cái cây quỷ đằng là do thiên địa âm khí ngưng tụ một cách trùng hợp tạo thành, xem như linh vật đỉnh tim, cho nên thực lực của cái con quỷ bà này cũng không yếu, cũng là một trong những người đã vây giết Trác Bạch Phượng năm đó. Đang khi nói chuyện thì động tác của Ma Cầu cũng không ngừng lại, huyền âm trảm hồn kiếm chém tới tập vào cái cây quỷ đằng kia, còn có linh hỏa lan tràn đốt cháy hết những cái đoạn đằng đang nhúc nhích. Kiếm quang giao hội tạo thành Thái Ức Liệt Ma đại trận, một sợi liệt diễm khuếch trương dọc theo trận pháp. Chỉ trong thời gian nháy mắt, đỉnh núi to lớn đều đã bị kiếm quang và liệt diễm bao phủ. Ầm ầm, một cây quái đằng màu đen dài hơn 10 trượng đang không ngừng vặn vẹo ở bên trong lòng núi bị kiếm quang chém đứt đi. Đây chính là bản thể của quỷ đằng bà. Dù cho chất liệu của cái cây quỷ đằng này rất là cứng rắn, nhưng dưới sự mài mòn của kiếm quang, lớp vỏ ngoài của nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vết rách, có những chất lỏng sền sệt giống như là nhựa đường bắt đầu chảy ra. Quỷ đằng bà ngửa mặt lên trời kêu thảm, thân thể run rẩy kịch liệt, một vệt hắc mang lập tức phá không đâm thẳng tới vị trí của Dinh Thái Chân. Thần thông nhiếp hồn thần quang, cái môn thần thông này không phải nhờ tu hành mà được, mà là thiên phú thần thông có sẵn trong bản thể của quỷ đằng. Thần quang phủ xuống rút ra hồn phách, cho dù là cao thủ đỉnh tiêm đương thời cũng khó mà thoát khỏi. Quỷ đàn bà biết rằng cái con ác chủ bài của mình chưa chắc sẽ có tác dụng với mặt cầu, cho nên bà ta liền dứt khoát thi triển lên ngực của Danh Thái Chân. Còn thân thể của bà ta thì đang nén xuống giống như là một cái lò xo, sau khi nén tới cực hạn thì đột nhiên vươn người ra trước. Bạch, hơn một nửa cơ thể bị kiếm trận vĩnh viễn giữ lại, nhưng cũng có một nửa quỷ đàn đột phá kiếm trận trốn về phương xa. Mặt cầu nghiêng đầu, mắt hiện linh quang, hai luồng hỏa diễm từ bên trong đôi mắt của hắn bắn ra, va chạm với thần quang ở giữa không trung. Sau đó hai thứ này liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi ở lại chỗ này đừng có lộn xộn. Sau khi dặn dò một câu, ma cầu khẽ vung tay lên, một cái lồng sáng vô hình liền bao phủ Danh Thái Chân vào bên trong. Sau đó hắn liền biến mất không thấy đâu nữa. Nếu xét về độn pháp thì hắn cũng rất có tâm đắc, bất luận là âm phong độn, vô ảnh độn, phong lôi độn, kiếm độn, ma cầu đều có tu luyện và lĩnh ngộ. Mặc dù hiện giờ còn chưa dung hợp quán thông nhưng cũng không chậm, ít nhất là vượt qua chân nhân của thế giới này. Nào ngờ quỷ đàn bà liều mạng chạy trốn, thậm chí thiêu đốt cả bản thể, tốc độ của bà ta còn nhanh hơn cả ma cầu. Đáng tiếc pháp này cũng không cách nào kéo dài. Thoát ra hơn trăm dặm, quỷ đàn bà rốt cuộc cũng kiệt lực run rẩy giữa không trung rồi rơi xuống hạp cốc. Ma cầu hiếp mắt lại, linh quang pháp nhãn chiếu rọi, thấy rõ những bóng người ở bên trong hạp cốc này. Cạm bẫy! Hắn lập tức bừng tỉnh. Trên đường tới đây, tuy rằng hắn chỉ mang theo Danh Thái Chân, nhưng thật ra ở xung quanh hắn còn có không ít cao thủ, như là Quách Tử Dung, Trương Thanh Thu, vân vân và mây mây. Thậm chí là có không ít người từng có ý định vây giết hắn cũng đã trở thành người ủng hộ của Thái Ức Tông. Hiện giờ cho dù có người hữu tâm làm loạn, không cần hắn phải xuất thủ, sẽ có người giải quyết thay. Chỉ có dẫn hắn tới nơi xa thì mới có thể đảm bảo mặt cầu sẽ không có người trợ giúp. Mà hiện giờ những người mai phục ở chỗ này thì... Ma cầu ai nhẹ một tiếng lật tay lại, một cái mặt cờ rách rưới liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đột nhiên đâm đầu xuống hạp cốc. Hắn đến rồi kìa, tế trận. Lần này phải làm cho hắn có đến mà không có về, giống như Trác Bạch Phượng năm đó. Động thủ! Trong bóng tối không ngừng vang lên những cái tiếng quát. Đột nhiên một cái mạng sáng màu đen xuất hiện ở chính giữa hạp cốc. Một cái vần sáng màu đen vốn không nên có lại là xuất hiện, hơn nữa còn thâm thúy đến cực hạn. Trung tâm của vần sáng màu đen có một cái mặt cờ rách rưới đang nhanh chóng trải ra, phần phật, phần phật. Vô tận âm hồn từ một điểm tuôn ra ngoài, chỉ một thoáng, 10 vạn âm hồn ẩn giấu ở bên trong mặt cờ đã đồng thời xuất hiện. Vạn quỷ đại chú, bảo! Một tiếng quát nhẹ vang lên, rất nhiều âm hồn đột nhiên trở nên trì trệ, lập tức nổ tung. Những cái vụ nổ liên tiếp giống như là phản ứng dây chuyền, làm cho uy năng của vụ nổ đang điên cuồng tăng vọt. Khí tức kinh khủng ba động làm cho toàn bộ những người ở đây đều phải biến sắc. Chỉ trong một cái chớp mắt, vầng sáng màu đen giống như thủy triều cuồn cuộn va chạm với linh quang của trận pháp. Chỉ vừa chạm vào thì trận pháp đã bị chia năm xẻ bảy. Rất nhiều thần thông pháp thuật đã được chuẩn bị sẵn, đang định thi triển liền bị dìm ngập đi. Vô số bóng người há to miệng, ánh mắt hoảng sợ quýu dụm, nhưng còn chưa phát ra được một cái tiếng nào đã bị xé rách ngay tại chỗ. Không! Có người không cam lòng gào thét, nhưng mà anh dãy núi ở hai bên đột nhiên sụp đổ, mặt đất trong phạm vi trăm dặm cũng rung động theo. Hạp cốc đã trở thành một cái vùng phế tích. Ma cầu thì đang đứng giữa không trung quan sát mặt cờ Diêm La Phiên trên tay, nhẹ nhàng lắc đầu quăng nó lên, gió nhẹ thổi qua và có thể so với pháp bảo này đã triệt để hôi phi yên diệt. Nhưng mà có thể phá giải được cái cuộc mai phục mà triều đình trăm phương ngàn kế lập ra thì cũng là đáng giá. Ma cầu quét mắt toàn trường, nơi vốn có mấy trăm cao thủ mai phục này, chỉ còn lại có một số người rải rác. Có thể còn sống được trong tình huống vừa rồi đều không phải là kẻ yếu. Một người trong đó thân mặc cẩm y, sắc mặt ngay ngắn, giống như là một vị thương nhân giàu có. Quỷ trạch Mao Nành, bản thể của kẻ này cũng không phải là người mà là một cái tòa quỷ trạch. Tên này khác với Âm Sơn Quân, hắn ta không nhận được thần thạch thần vị. Sau khi chết, chẳng biết tại sao hồn phách của hắn ta lại hòa làm một thể với nhà của hắn ta. Mặc dù rất ít người biết danh quỷ trạch, nhưng hắn ta lại thôn phệ không ít cao thủ chân nhân đỉnh tiêm. Một cái nữ nhân có tóc dài phất phới, thần tráo linh quang, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức thánh khiết thần tí, chính là chủ nhân của La Giáo, Vô Sinh Lão Tổ. Còn có một vị nữ tử có mái tóc trắng phơ, làn da tái nhợt, đôi mắt đen nhánh, trên thân không có một chút khí tức người sống nào. Quỷ đầu nương nương, Ba Ngọc Thần. Người này vốn là một cái tôn giả thần, do phàm nhân tế tự mà sinh ra linh trí, sống hơn ngàn năm, là chủ nhân của Nam Mang, còn có được 100 vạn tín đồ. Ngay cả trong cuộc tiểu sát năm đó, các bạch phượng đều không thể giết được nàng ta. Về phần quỷ đàn bà ta đã sớm hồn phi phách tán cùng với vạn quỷ ở bên trong vụ nổ vừa rồi. Những ở trước mặt này, ngoài trừ cái việc không có pháp bảo ra, cho dù là thực lực hay tu vi đều không hề thua kém Ngụy Tồn Hoa một chút nào. Mà nay bọn họ đều đang nhìn mặt cậu bằng một cái vẻ mặt cảnh giác, trong mắt còn mang theo một cái nỗi sợ hãi mơ hồ. Ế, chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Mặt cậu liếc nhìn xung quanh, ngoài mấy người này ra thì nơi này đã không còn một chút khí tức người sống nào. Hey, vậy thì thật là đáng tiếc à. Mấy người liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống. Động thủ! Người động thủ đầu tiên là quỷ đầu nương nương. Bản thể của nó khác với những người còn lại, lại có nhiều thủ đoạn đầu mệnh, cho nên nó không e ngại mặt cầu. Quỷ đầu nương nương khẽ quát một tiếng, tóc trắng điên cuồng sinh sôi, trong nháy mắt đã hóa thành một cái tấm lưới lớn, bao phủ phạm vi gần một mẫu, phủ xuống đầu của mặt cầu. Tóc dài như tơ, có thể dễ dàng gọt kim đoạn ngọc, còn có năng lực giúp hồn đoạt phách. Bạch, lưới lớn phủ xuống, chân trời đột nhiên trở nên u ám. Vô sinh lão mẫu tiền nhiệm, vô sinh lão tổ đương thời của La giáo thằng nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một cái vẻ thương xót, trong miệng quá khẽ. Vô sinh lão mẫu, chừng không gia hương. Dứt lời bấm tay điểm ra, vô sinh chỉ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 115 của bộ truyện dài kỳ mà cầu thiên võ kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 116 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.